Chương 2112, Vũ khí, 1, phân tích một phen, David khả năng lớn nhất sẽ công kích tập đoàn tài chính nào trước, tôi cần một kết quả chuẩn xác. Sở trưởng Hank lớn tiếng nói với nhân viên nghiên cứu bên cạnh, từng tin tức được đưa vào trong mô đun phân tích, máy chủ siêu cấp tiến hành phân tích đối với phong cách làm việc của David, cùng với toàn bộ tin tức trước mắt đạt được. Thông qua loại phương thức cực độ nghiêm khắc mà lại khoa học này, một kết quả xuất hiện ở trên màn ánh sáng. Hành tinh IFA tập đoàn tài chính Yabu ra mệnh lệnh, triệu tập toàn bộ chiến lực có thể thu thập, đều tới hành tinh IFA, nhất định phải vượt ở trước David ở nơi đó bố trí thiên la địa võng, tôi phải bắt được David. Trong mắt sở trưởng Hank lóe lên sự điên cuồng kêu lên. Nếu David ở đây, nhất định có thể từ trong mắt sở trưởng Hank nhìn thấy hào quang đặc biệt chỉ thuộc về nhân viên nghiên cứu, đó là chấp nhất đối với nghiên cứu. Mắt thấy mấy thế hệ nghiên cứu sắp sửa ra thành quả. Sở trưởng Hank đã không để ý trả giá cái gì, nếu thành quả nghiên cứu có thể thành công, hắn sẽ trở thành thần thoại trong lịch sử nghiên cứu. Về phần nói chiến lược của David, lấy lý trí của một nhân viên nghiên cứu, sở trưởng Hank căn bản không tin David là một người trong thời gian ngắn mang thành phố gây khống chế, nhất định có thế lực lớn nào đó trợ giúp hắn. David cũng không ngờ hành tung của mình sẽ bị máy chủ siêu cấp phân tích ra, nhưng lấy phong cách làm việc của hắn, ở dưới điều kiện tiên quyết chỉ có hai mục tiêu. Bị người ta tìm tới cũng là việc bình thường. Hắn cũng chưa từng để ý chỗ mục tiêu bị bố trí thiên la địa võng, đừng nói là trạng thái hắn mở ra cánh long vũ năng lượng, dù là thời điểm trạng thái bình thường, liên bang vũ trụ ở dưới điều kiện tiên quyết không có quân đội tham dự, bất cứ cạm bẫy nào cũng không được hắn đặt ở trong mắt. David bay về phía hành tinh IFA, lần này vẫn như cũ là cưỡi tâm bạo thiết giáp trùng, chẳng qua lúc qua cửa truyền tống vũ trụ, sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ thông qua. Ba ngày thời gian, hắn đã đến gần hành tinh IFA, tổng bộ tập đoàn tài chính Yabu này. Hành tinh IFA lúc này cực kỳ hùng vĩ, ở trong vũ trụ phụ cận hành tinh IFA, đổ hơn 200 chiếc chiến hạm cỡ trung cỡ lớn. Loại chiến hạm võ trang này cũng chỉ có như tập đoàn tài chính Yabu loại tập đoàn tài chính loại siêu lớn này mới có tư cách có được loại quy mô số lượng này, bởi vì tập đoàn tài chính Yabu là một trong những nhà buôn cung ứng chiến hạm quân đội liên bang. Bộ phận chiến hạm là do tập đoàn tài chính Yabu sản xuất. Bọn họ tổ chức một đám chiến hạm lấy danh nghĩa kiểm tra vận hành, là có thể công khai tụ tập, thậm chí vũ khí của những chiến hạm này cũng đều là chở đầy, quét khai hỏa toàn bộ, một trạng thái chuẩn bị chiến đấu. David cưỡi Bạch Ngân Dực Long, ở trạng thái ẩn thân, nếu là ở dưới tình huống bình thường, các chiến hạm này quét vẫn có khả năng phát hiện hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ trong vũ trụ hành tinh IFA trừ hơn 200 chiếc chiến hạm cỡ trung cỡ lớn này, còn có vô số phi thuyền loại nhỏ. Trên phi thuyền đều là chở đầy giáp sĩ võ trang, cũng có chút ít siêu phàm tồn tại. Trong vũ trụ, giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài cho vũ trụ cũng phân tán ở khắp không vực tuần tra, loại phương thức tuần tra này phòng ngừa trình độ lớn nhất có kẻ địch lẻn vào, nhưng cũng khiến trang bị quét rất khó phát hiện mục tiêu đơn lẻ ẩn thân. David cách hành tinh IFA còn có 500 km không vực liền tiến vào trạng thái ẩn thân, sau đó mượn một chiếc phi thuyền bay đi hành tinh IFA yểm hộ, rất nhẹ nhàng đến gần hành tinh IFA. Hắn không để ý đến các chiến hạm, giáp sĩ cùng với siêu phàm trong vũ trụ, những chiến lực này đều ở trong phạm vi tinh thần của hắn, chỉ cần một ý niệm hắn là có thể mang những chiến lực này hủy diệt toàn bộ. David không muốn để liên bang vũ trụ suy đoán được thực lực của hắn, cho nên hắn buông tha những chiến lực này, lấy trạng thái ẩn thân tiến vào tầng khí quyển hành tinh IFA. Hành tinh IFA khác với pha hoa tinh, tập đoàn tài chính Yabu khai phá đối với tinh cầu này là thiên hướng thư giãn. Cái này có liên quan với tài nguyên tự nhiên của bản thân hành tinh IFA. Đây là một tinh cầu xinh đẹp, 80% nước biển khiến khí hậu hành tinh IFA hợp lòng người, trên đất liền núi cao khe sâu ngang dọc, các loại phong cảnh hiểm trở nguy nga tùy ý có thể thấy được. Nhiều nhất trên hành tinh IFA không phải thành thị, mà là trang viên thư giãn. Theo tư liệu ghi lại, nhân viên ưu tú của tập đoàn tài chính Yabu sẽ được mời tới nơi này nghỉ phép. Nơi này cũng thành đại biểu văn hóa xí nghiệp của tập đoàn tài chính Yabu. Nhưng David cũng chưa bởi vì điểm này xem nhẹ hành tinh IFA, ở sau khi tiến vào tầng khí quyển hành tinh IFA, hắn đã cảm giác được năng lượng dao động mãnh liệt. Có lẽ loại năng lượng dao động này ở dưới tình huống không có dụng cụ, là sẽ không bị nhân loại cảm thụ, nhưng cái này không bao gồm hắn cấp truyền kỳ đỉnh phong. Hành tinh IFA không vô hại như mặt ngoài, David có loại cảm giác, nơi này rất có thể cất giấu pháo diệt tinh cấp vũ trụ, bởi vì loại năng lượng dao động này khiến hắn cảm giác được năng lượng dao động của pháo diệt tinh. David căn cứ phương hướng năng lượng dao động truyền, hướng về một chỗ mặt biển bay đi. Ở lúc hắn tới gần mặt biển, tinh thần hắn đã sớm trước một bước vươn vào dưới mặt biển, ở dưới mặt biển hắn thấy được một màn khó có thể tin. Một khẩu pháo diệt tinh siêu cấp đang giấu ở dưới nước biển, hơn nữa pháo diệt tinh siêu cấp này vẫn luôn tụ tập năng lượng. David cảm giác được năng lượng dao động mãnh liệt chính là pháo diệt tinh siêu cấp vì duy trì trạng thái chuẩn bị thời gian dài mà phóng ra năng lượng dư thừa. Đây là một loại cách làm cực kỳ lãng phí, duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu của pháo diệt tinh siêu cấp cần năng lượng cực kỳ khủng bố. Loại phương thức duy trì này mỗi phút tiêu hao mất giá trị đá Krypton đều cần lấy ngàn vạn điểm tín dụng tính toán. Trong mắt David lạnh lùng, tập đoàn tài chính Jabu này không đơn giản chút nào cả, bên ngoài bố trí tuyến phong tỏa, là muốn mang hắn chặn lại trong vũ trụ, sau đó thông qua pháo diệt tinh siêu cấp này đánh giết. Đừng nói là siêu phàm, dù là thân thể cấp truyền kỳ đỉnh phong này của David hiện nay, có thể chống đỡ pháo diệt tinh siêu cấp đánh giết hay không cũng là chuyện rất khó nói. Có lẽ cánh lông vũ năng lượng của David có thể đỡ một đòn của pháo diệt tinh siêu cấp, nhưng hắn tuyệt đối không muốn thử loại khả năng này. Chương 2113, Vũ khí, 2, Tập đoàn Tài chính Jabu chuẩn bị pháo diệt tinh siêu cấp này, ở cùng lúc công kích David, căn bản không cân nhắc sự sống chết của các chiến hạm, giáp sĩ cùng siêu phàm kia trong vũ trụ. Đối với Tập đoàn Tài chính Jabu mà nói, đó chẳng qua là vật phẩm tiêu hao, chỉ là vì dây dưa David kẻ địch này. Thân thể David chậm rãi tiến vào trong nước biển, ở sau khi lặn xuống nước 50 mét, đã thấy được diện mạo thật sự của pháo diệt tinh siêu cấp. Vũ khí này căn bản không nên là tập đoàn tài chính nên nắm giữ, riêng là đường kính hồng pháo đã có 50 mét, thân pháo kéo dài xuống phía dưới, chiều dài vượt qua ngàn mét. Ở đáy biển có một tòa căn cứ đáy biển toàn hợp kim phỏng theo căn cứ quân đội trở thành bệ pháo của pháo diệt tinh siêu cấp. Kích thước khẩu pháo diệt tinh này thậm chí vượt qua pháo diệt tinh bố trí trên trấn thủ tinh của thần chúc đại thế giới. Loại vũ khí cấp bậc này đã không thể dùng vi phạm lệnh cấm mà nói, đây là một trong những vũ khí đỉnh cao của liên bang. David cho dù là tướng quân của quân đội, ở trong quân thân phận cũng không tính là thấp, nhưng cũng chỉ từng có được pháo diệt tinh loại lắp đặt trên tàu. Uy lực so với khẩu pháo diệt tinh siêu cấp này vô luận là uy lực hay kỹ thuật đều kém hơn rất nhiều cấp bậc. Xem ra nội tình quỷ Anto vẫn là kém nha. David lắc lắc đầu cảm thán. Hắn không biết tập đoàn tài chính ghê có con bài chưa lật thế nào, bởi vì hắn tập kích quá mức đột ngột, tập đoàn tài chính ghê căn bản không có một chút phòng bị đã bị hắn hoàn toàn công hãm, có con bài chưa lật gì cũng chưa kịp thi triển. Mà tập đoàn tài chính Jabu thì khác, David công kích đối với tập đoàn tài chính ghê, khiến tập đoàn tài chính Jabu đề cao cảnh giác, bố trí cấp bậc an toàn cao nhất, cũng mang con bài chưa lật lấy ra. Bệ pháo đáy biển của pháo diệt tinh siêu cấp này tuy khổng lồ, đường kính cũng chỉ có 10 km, kéo dài vào bên trong tinh cầu cũng có chiều sâu 5.000 mét, cái này đối với vũ khí đơn nhất của liên bang mà nói, quả thật là đủ to lớn. Pháo diệt tinh siêu cấp sau khi kích phát sinh ra lực phản chấn, phải có chống đỡ mạnh mẽ mới có thể bảo hộ pháo diệt tinh siêu cấp an toàn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao pháo diệt tinh siêu cấp chỉ có thể lắp ở trên hàng không mẫu hạm, thành lũy vũ trụ lại hoặc là tinh cầu. Nếu không loại vũ khí siêu cấp cực độ đắt đỏ này, sẽ ở kích phát nửa đường đã bị lực tác dụng bản thân sinh ra tự mình hủy diệt. Tinh thần David bao vây bệ pháo của pháo diệt tinh siêu cấp, căn cứ đáy biển chỉ có mười mấy nhân viên công tác, loại vũ khí siêu cấp này có trình độ tự động hóa rất cao. Mười mấy nhân viên công tác này cũng chỉ là phụ trách duy trì bảo vệ, không phải nhân viên thao tác. Tinh thần hắn tập trung một căn phòng, sau đó Bạch Ngân Dực Long kích phát năng lực thiên phú, nháy mắt di động, mang theo hắn xuất hiện ở trong phòng. Trong phòng là một máy chủ siêu cấp cấp bậc quân dụng, David đối với lai lịch pháo diệt tinh siêu cấp này càng thêm tò mò, điều đó không có khả năng là tập đoàn tài chính Jabu sản xuất chế tạo. Riêng là máy chủ siêu cấp cấp bậc quân dụng này đã không nên rơi vào dân gian, nơi David từng thấy máy chủ siêu cấp bậc quân dụng còn là trong hàng không mẫu hạm, trừ hàng không mẫu hạm, chiến hạm còn lại căn bản không có tư cách trang bị loại máy chủ cường đại nhất liên bang vũ trụ này. David đi tới trước máy chủ siêu cấp bậc quân dụng này. Nối tiếp thiết bị truyền cảm, trải qua suốt 2 giờ xâm nhập, hắn mới mang máy chủ siêu cấp bậc quân dụng này thu phục, nhân viên quản lý cao nhất máy chủ siêu cấp bậc quân dụng đã đổi thành hắn. David không tiếp tục nữa, hắn sau khi lặng lẽ khống chế pháo diệt tinh siêu cấp, liền từ chỗ căn cứ này rời khỏi. Bây giờ cũng không phải là lúc kinh động tập đoàn tài chính Jabu, tuy nói thân là kẻ quản lý tập đoàn tài chính Jabu, là không có khả năng lắm ở thời gian ngắn ngủn tất cả đều rút khỏi hành tinh Ifa. Nhưng nhỡ đâu có nhân vật quan trọng nào rời khỏi, cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của hắn. Loại tập đoàn tài chính siêu cấp này có kết cấu quản lý cố hóa, nếu không riêng là các loại công việc đã có thể khiến người quản lý sụp đổ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phải xây dựng một tổng bộ, xử lý lượng lớn công việc cần một chỗ an toàn hiệu suất cao lại có quyền hạn xử lý cực cao để tiến hành xử trí. Tập đoàn tài chính Yabu cho dù biết David uy hiếp, bọn họ cũng không cách nào trong thời gian ngắn mang tổng bộ rút lui, với lại bọn họ tập đoàn tài chính siêu cấp như vậy, tùy tiện rút lui đến nơi nào cũng không thể giữ bí mật. David không biết là, trừ nguyên nhân này, tập đoàn tài chính Yabu cũng đang gặp phiền toái lớn nhất, bọn họ đã không phải vấn đề rút lui hay không rút lui, mà là căn bản không có thời gian cân nhắc loại chuyện này. Từ 3 ngày trước tổng bộ tập đoàn tài chính G bị tập kích, sau khi con số thiên văn tài sản bị chuyển dời đến quỹ Anto, về nguyên nhân tập đoàn tài chính G chịu tập kích đã truyền ra trong cao tầng liên bang. Ba tập đoàn tài chính lớn này cũng không phải là không có kẻ địch, cho dù bình thường là tập đoàn tài chính bạn bè, ở loại thời điểm vì ích lợi này cũng sẽ lao lên cắn hai miếng, hút chút máu. Tập đoàn tài chính G hủy diệt quá mức đột ngột, một chút cơm thừa canh cặn cũng chưa để lại cho tập đoàn tài chính khác, nhưng các cao tầng đều rõ, tập đoàn tài chính Yabu cùng tập đoàn tài chính Sama đều sẽ là mục tiêu của David, cho nên chèn ép nhằm vào hai tập đoàn tài chính lớn này đã bắt đầu, các tập đoàn tài chính lớn đều nhằm vào hai miếng thịt béo này, tập đoàn tài chính siêu cấp lịch sử mấy ngàn năm, chỉ cần xé xuống một miếng thịt cũng đủ béo. Ở trên thị trường, trong thị trường chứng khoán, ở các loại trường hợp giao dịch, các loại thủ đoạn nhằm vào tập đoàn tài chính Yabu cùng tập đoàn tài chính Sama Ung đã ảnh hưởng đến giao dịch hàng ngày của hai tập đoàn tài chính lớn. Tổng giám đốc Akrai đứng ở trước màn ánh sáng, bóng dáng hắn thông qua máy quay truyền đi xa, trên màn ánh sáng là gần 100 vị chủ quản. Những chủ quản này đều là người quản lý tập đoàn tài chính Yabu tay nắm quyền cao của các tinh cầu. Đây là một lần hội nghị mở rộng, chính vì để lòng người gần đây dao động yên tĩnh, cái này so với các thủ đoạn bên ngoài kia càng thêm quan trọng. Về phần nói trốn đi, Tổng Giám đốc Akrai căn bản là chưa từng nghĩ, hắn chỉ cần rời khỏi hành tinh IFA, tin tưởng đối thủ cạnh tranh của tập đoàn tài chính liền có thể khiến tập đoàn tài chính Yabu từ trong ra ngoài hỗn loạn toàn bộ. Chương 2114, manh mối, 1, càng là loại thời khắc nguy cấp này, Tổng Giám đốc Akrai càng cần ở lại tổng bộ. Đương nhiên, sự tự tin của Tổng Giám đốc Akrai cũng đến từ hai vị cường giả bên cạnh, đây là cường giả của Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh. Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh quả thật là do ba tập đoàn tài chính lớn giúp đỡ, nhưng Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh cũng bảo lưu lại quyền tự chủ rất lớn, đây cũng là tình huống bình thường của Sở Nghiên cứu Liên bang. Phải biết rằng Sở Nghiên cứu nếu không có quyền tự chủ, nghiên cứu của nó sẽ chịu ước thúc thật lớn, cũng liền không thể mời các nhân viên nghiên cứu hàng đầu kia gia nhập. Rất nhiều nghiên cứu của Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh liên quan đến cấm kỵ của Liên bang Vũ trụ, không được pháp luật cho phép. Nhưng đây lại là lĩnh vực rất nhiều nhân viên nghiên cứu hàng đầu muốn tìm hiểu nghiên cứu, nhân viên nghiên cứu tư tưởng điên cuồng nào sẽ mang pháp luật đặt ở trong mắt. Dưới loại bầu không khí này, Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh ra rất nhiều thành quả nghiên cứu, cũng khiến Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh mượn nó chiêu mộ cường giả. Hai vị cường giả ở văn phòng tổng giám đốc Akrai, một vị trong đó Goldsmith siêu phàm ở trong liên bang nổi tiếng đã lâu, là siêu phàm chiến lược xếp trong năm hạng đầu. Về phần một vị khác, là cao thủ che giấu Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh phái tới, Tổng Giám đốc Akrai tuy không biết vị cường giả tên là hớp này mạnh bao nhiêu, nhưng xem Goldsmith siêu phàm cung kính đối với hắn, là có thể suy đoán được đôi chút. Cũng là may mắn của tập đoàn tài chính Yabu, hai vị cường giả này vừa lúc ở trên tinh cầu cách hành tinh IFA không tính là xa, chịu Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh ủy thác so với David sớm hơn một ngày đã tới hành tinh IFA. Ở trong ý tưởng của Tổng Giám đốc Akrai, David cho dù là siêu phàm số một liên bang, như vậy có Goldsmith siêu phàm là có thể kiềm chế, hơn nữa còn có hốp so với Goldsmith siêu phàm càng cường đại hơn, David chỉ cần dám đến chính là chịu chết. Cái này không thể trách Tổng Giám đốc Akrai, đây là vấn đề tầm mắt. Nếu David không tới thần chúc đại thế giới, hắn cũng quả thật nhiều nhất chỉ so với Goldsmith siêu phàm hơi mạnh hơn một chút, nếu không sử dụng năng lực đặc thù. Muốn chiến thắng Goldsmith siêu phàm chỉ sợ còn cần tốn chút sức. Hốp đại nhân, tôi có loại cảm giác, David sợ là đã thông qua phòng ngự bên ngoài. Goldsmith siêu phàm trầm giọng nói với Hốp bên cạnh. Goldsmith siêu phàm có thể ở trong toàn bộ siêu phàm của liên bang vũ trụ xếp trong năm hạng đầu, tự nhiên có thiên phú không tầm thường. Năng lực cảm giác của hắn cực kỳ nhạy, khiến hắn nhiều lần từ trong nguy hiểm chết chắc chạy thoát, loại cảm giác này còn có chút khác với cảm giác nguy hiểm bình thường, cảm giác của hắn so với cảm giác nguy hiểm sớm hơn rất nhiều. Cũng đủ hắn làm ra các loại ứng biến. Chiến thần liên bang. David này có gan xưng thần ở liên bang, tôi hôm nay sẽ diệt thần, Hốc mặt lộ vẻ trào phúng nói. Hốc tự như cũng không đặt chiến thần liên bang David ở trong mắt, thậm chí Goldsmith siêu phàm ở bên cạnh hắn cũng là siêu phàm còn cực kỳ tán đồng, không cảm giác Hope đang khuếch đại. Vậy ngài về sau có thể được xưng là kẻ diệt thần rồi. Goldsmith siêu phàm cười khen. Đừng lấy thần ra nói giỡn, David dám tùy tiện xưng thần, hắn là tự tìm diệt vong, Hope lại lạnh lùng nói. Goldsmith siêu phàm bị Hope ăn nói lạnh lùng đối đãi, lại không có một chút bộ dáng tức giận, ngược lại như là đã quen. Ở trên ngón tay Hope, một chiếc nhẫn không gian có phong cách thần chúc đại thế giới theo tay hắn vung lên lóe ra hào quang lạnh như băng, cũng biểu hiện ra thân phận của hắn. David ở sau khi xử lý xong việc pháo diệt tinh siêu cấp, cách 3 giờ mới đi tới tổng bộ tập đoàn tài chính Jabu. Thời gian trong lúc đó hắn đều tiêu phí ở trên tìm kiếm mấy chủ siêu cấp của tập đoàn tài chính Jabu. Đại khái là vì tập đoàn tài chính Ghê bị hủy, tập đoàn tài chính Jabu mang mấy chủ siêu cấp tổng bộ hành tinh Ifa dời đi. Ở trên một tinh cầu muốn tìm được vật phẩm thể tích kích thước mấy chủ siêu cấp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt tập đoàn tài chính Jabu vì che giấu mấy chủ siêu cấp, cũng không lưu lại bất cứ bản đồ nào, nhắm chừng cũng chỉ có công trình sư di chuyển cùng tổng giám đốc Akrai mới biết được vị trí mấy chủ siêu cấp. David đầu tiên là xâm nhập thiên võng hành tinh Ifa, thông qua thiên võng theo dõi tra tìm, sau đó mang nơi đáng ngờ lần lượt tra xét, đáng tiếc đều không có kết quả. Cuối cùng bất đắc dĩ David sử dụng năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, lấy trong lòng đất tổng bộ tập đoàn tài chính Jabu làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán tra tìm. Bởi vì trong lòng đất phạm vi tinh thần của hắn giảm bớt, lại thêm vấn đề vận may, ước chừng để hắn tìm rất lâu mới phát hiện tung tích mấy chủ siêu cấp. David thiếu chút nữa cũng muốn bỏ qua tìm mấy chủ siêu cấp trước, hơn 10.000 tỷ tài phú tuy nhiều, cũng không đáng hắn trì hoãn thời gian quá lâu, phá giải hai mấy chủ siêu cấp trái lại không cần bao lâu. Loại mấy chủ siêu cấp cấp bậc dân dụng này, hệ thống phòng ngự kém xa xa mấy chủ siêu cấp quân dụng. David dùng một chút thời gian xử lý xong mấy chủ siêu cấp, sau đó lại mang thiên võng hành tinh Ifa khống chế ở trong tay, lúc này mới tìm được văn phòng tổng giám đốc Akrai. 100 chủ quản ở các tinh cầu của liên bang vũ trụ, đang nghe tổng giám đốc Akrai lớn tiếng khích lệ, bọn họ nhiệt huyết sôi trào chuẩn bị ứng đối khiêu chiến đến từ khắp nơi. Đúng lúc này, trên màn ánh sáng trước mặt các chủ quản, bóng dáng tổng giám đốc Akrai biến thành màu đen, chỉ còn lại 100 vị chủ quản còn đang online. Mau thông báo cảnh sát, thông báo phòng ngự vũ trụ. Thông báo tổng bộ bảo an. 100 vị chủ quản đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chính là các loại tiếng hò hét. Nhưng tất cả cái này đều không còn quan hệ với hành tinh Ifa, thiên võng không tiếp nhận tin tức bên ngoài hành tinh Ifa, toàn bộ hành tinh Ifa tự như cách ly với bên ngoài. Mặc kệ bên ngoài thông qua vòng tay thân phận hay là thiết bị liên lạc khác, chỉ cần là thông tin cần thông qua thiên võng kết nối đều không thể đạt thành. Đương nhiên, chiến hạm trong vũ trụ đều có thiết bị liên lạc, quả thật có thể kết nối, nhưng những chiến hạm này muốn đi vào tầng khí quyển, đi bảo vệ tổng bộ vẫn là cần một ít thời gian. Tổng giám đốc Akrai nhìn thấy màn ánh sáng trước mặt ngắt, thân thể hắn vội vàng lui về phía sau, lui đến bên người Goldsmith siêu phàm, tự như nơi này mới khiến hắn có một chút cảm giác an toàn. Tướng quân David, tôi là Goldsmith siêu phàm, mời đi ra nói chuyện, chúng ta tán gẫu một chút. Đôi mắt Goldsmith siêu phàm nhìn quét xung quanh, trầm giọng nói. Chương 2115, manh mối, 2, tôi không biết anh, để tổng giám đốc Akrai nói chuyện với tôi. Một thanh âm theo một bóng người đồng thời xuất hiện ở trong văn phòng, ánh mắt David đảo qua trên người Goldsmith siêu phàm, sau đó lại nhìn thoáng qua hốc bên cạnh Goldsmith siêu phàm. Hắn cảm giác được lực lượng huyết mạch trong cơ thể Hope, không ngờ ở trong liên bang vũ trụ, thế mà có thể gặp được một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Loại thiên không kỵ sĩ phản bội này, có thể trải qua thần chúc đại thế giới đuổi giết sống sót, mỗi một vị đều là tồn tại cường đại thân trải trăm trận. Nhưng David cũng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền mang ánh mắt chuyển hướng về phía tổng giám đốc Akrai, vô luận là Goldsmith siêu phàm hay thiên không kỵ sĩ Hope đều không được hắn đặt ở trong mắt. Trong lòng ngực Goldsmith siêu phàm có ngọn lửa đang thiêu đốt, loại không nhìn này khiến hắn có loại cảm giác bị hung hăng tát vào mặt. Hắn không cho rằng David thật sự không nhận ra mình, thân là siêu phàm xếp trong năm hạng đầu của liên bang, bất cứ một vị siêu phàm nào cũng nên từng nghe tên của hắn. Bởi vì David là ở giai đoạn giáp sĩ đã đạt được danh hiệu chiến thần liên bang, cũng lấy chiến lực vô song của giáp sĩ nhảy vọt trở thành người mạnh nhất liên bang. Điều này làm Goldsmith siêu phàm loại siêu phàm lâu năm này rất khó chịu. Chênh lệch siêu phàm cùng giáp sĩ là có cách biệt một trời một vực, cho dù David có thể thoải mái đánh chết nhiều con trùng tộc cấp 3, cũng chưa được Goldsmith siêu phàm coi là người mạnh nhất liên bang. David, mày dám không nhìn tao? Goldsmith siêu phàm hét lớn một tiếng, nháy mắt trên người có thêm một bộ giáp siêu phàm, trong tay cũng có thêm một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Goldsmith siêu phàm cũng không có ý tứ xem nhẹ David, trên thân trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay chợt lóe sáng, một hoa văn bay ra rơi ở trên người David. David có chút buồn cười nhìn hoa văn bay đến trên người mình, hoa văn suy yếu này căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến thân thể hắn. Đây cũng là lý do toàn bộ thánh điện kỵ sĩ sử dụng vũ khí đều sẽ không thêm vào loại hoa văn này, sẽ chỉ thêm vào một ít hoa văn tăng mạnh vũ khí hoặc bản thân, chính là vì loại hoa văn này đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hiệu quả hầu như bằng không. Ngay cả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng có thể bỏ qua, David vị cấp truyền kỳ đỉnh phong này cũng tự nhiên có sức miễn dịch. Bước chân tiến lên của Goldsmith siêu phàm rất kỳ lạ, hẳn là một loại kỹ xảo đặc thù, hai bước giẫm nhẹ đã tới bên cạnh David. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay bổ chéo vào sườn trái David, những kỹ xảo này ở trong mắt David, đều là động tác màu mè nhàm chán, lấy năng lực thiên phú, kiếm thuật của David, ở trong mắt hắn toàn bộ công kích đều có sơ hở, càng không cần phải nói Goldsmith siêu phàm loại siêu phàm nhiều nhất cấp 3 này. Tay trái David vung ra, trước trọng kiếm phẩm chất cấp 4 một bước vỗ ở trên người Goldsmith siêu phàm, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của Goldsmith siêu phàm dừng ở vị trí cách David còn có 10 cm. Sau đó thân thể Goldsmith siêu phàm đột nhiên bay ra ngoài. Ầm, một tiếng vang lớn, thân thể Goldsmith siêu phàm va vào trên tường văn phòng, mang một bức tranh dùng để trang trí đập nát. Goldsmith siêu phàm chưa lập tức chết, nhưng trong lòng hắn lại như tro tàn, hơn phân nửa xương toàn thân hắn đều bị một đòn này phá thành mảnh vỡ, lực lượng siêu phàm càng bị đánh tan toàn bộ. Một lần nữa ngưng tụ còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Tuy thủ đoạn trị liệu của liên bang có thể khôi phục xương hắn, nhưng bộ phận tận cấp sâu hơn lại là không thể khôi phục, thực lực siêu phàm của hắn có tỷ lệ đại khái rất lớn không thể giữ được. Hấp đại nhân, báo thù cho tôi. Goldsmith siêu phàm dùng thanh âm suy yếu kêu lên, David, anh rất mạnh, nhưng anh đến rồi thì đừng nghĩ rời khỏi nữa, một hạng nghiên cứu của sở nghiên cứu Vĩnh Sinh cần anh phối hợp. Thiên không kỵ sĩ Hấp nhàn nhạt đi về phía trước một bước, nói, ánh mắt của thiên không kỵ sĩ Hấp cũng chưa liếc Goldsmith siêu phàm lấy một cái. Thậm chí vừa rồi một đòn đó của David hắn tương tự cũng không đặt ở trong mắt, liên bang vũ trụ có lẽ ở phương diện khoa học kỹ thuật vượt xa thần chúc đại thế giới, nhưng trên chiến lực cá nhân thiên không kỵ sĩ Hope có tự tin quét ngang liên bang. Nói như vậy anh là đến từ sở nghiên cứu Vĩnh Sinh, anh hẳn là biết càng nhiều hơn so với tổng giám đốc Archai. David ánh mắt sáng ngời hỏi, David sở dĩ lãng phí thời gian gặp tổng giám đốc Archai, chính là vì việc sở nghiên cứu Vĩnh Sinh. Hắn cũng không ngờ tổng giám đốc Cúc Bớt, tập đoàn tài chính ghê thế mà không biết bao nhiêu tình huống của sở nghiên cứu Vĩnh Sinh. Tìm tổng giám đốc Archai hỏi, David tương tự không nắm chắc được bao nhiêu phần. Không ngờ thiên không kỵ sĩ Hope này xem ra là người của sở nghiên cứu Vĩnh Sinh, điều này làm David có loại cảm giác tìm được manh mối. Đừng nói nhảm, anh là tự mình theo tôi về sở nghiên cứu Vĩnh Sinh, hay là tôi đánh anh bị thương nặng rồi kéo anh về sở nghiên cứu Vĩnh Sinh? Thiên không kỵ sĩ Hope cực kỳ kiêu ngạo hỏi, bằng thực lực thiên không kỵ sĩ bậc cao của anh, hay là lệnh bài hoa văn thánh điện kỵ sĩ trong tay anh? David cười nhạt nói, trong lòng thiên không kỵ sĩ Hope đột nhiên chấn động, thiên không kỵ sĩ là bí mật của hắn, hắn ở liên bang vũ trụ che giấu bản thân, toàn bộ người từng thấy chiến lực chân thật của hắn đều đã chết, càng không cần phải nói lệnh bài hoa văn thánh điện kỵ sĩ trong nhẫn không gian của hắn, đó là vật phẩm giữ mạng có được sức mạnh một đòn của thánh điện kỵ sĩ. Thiên không kỵ sĩ Hope muốn trang bị khôi giáp kỵ sĩ, nhưng ý niệm của hắn là đã động, nhẫn không gian lại không có một chút phản ứng. David như có hứng thú đi về phía thiên không kỵ sĩ Hope, về phần nói tổng giám đốc Archai, Goldsmith siêu phàm bị thương nặng, cùng với tất cả mọi người ở tổng bộ tập đoàn tài chính Jabu, đều bị một năng lượng thôi miên kỳ dị khống chế. Anh không phải siêu phàm, tuyệt đối không phải siêu phàm. Thiên không kỵ sĩ Hope muốn kêu to, lại chỉ có thể phát ra thanh âm rất nhỏ. Hắn cảm giác được cực độ vô lực, loại vô lực này thậm chí còn mãnh liệt hơn so với khi hắn ở thần chúc đại thế giới gặp thánh điện kỵ sĩ đuổi giết. David đưa tay hướng về thiên không kỵ sĩ hóp chập một cái, thân thể thiên không kỵ sĩ hóp bay tới, bị hắn xách ở trong tay. Bạch Ngân Dực Long xuất hiện, David nhảy lên lưng Bạch Ngân Dực Long, sau đó Bạch Ngân Dực Long phát động năng lực thiên phú ẩn thân, mang David, thiên không kỵ sĩ hóp tất cả đều bao vây trong đó. Năng lực thiên phú, nháy mắt di động, kích phát. Bóng dáng bọn họ biến mất không thấy. Chương 2116, hủy diệt, một, thiên không kỵ sĩ Hope không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào, hắn vẫn luôn chú ý tin tức thần chúc đại thế giới. Mặt khác hắn cũng biết một ít tin tức của Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh, biết nguyên nhân Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh sở dĩ muốn dẫn về David, nhưng ai cũng không ngờ, một cái suy đoán không có khả năng nhất, thế mà chính là sự thật. Bạch Ngân Dực Long ở thần chúc đại thế giới rất ít lộ diện, nhưng thanh danh nó lại không thấp chút nào, có thể trở thành vật cưỡi của lĩnh chủ Arthur. Rất nhiều quý tộc đều từng nghe nói truyền thuyết Bạch Ngân Dực Long. Nhìn thấy David gọi ra Bạch Ngân Dực Long, Thiên Không Kỵ Sĩ Hốp sao còn không biết một thân phận khác của David trước mặt là cái gì. Nếu sớm biết là lĩnh chủ Arthur ở đây, cho Thiên Không Kỵ Sĩ Hốp 100 lá gan hắn cũng không dám tới đây, vì tồn tại chí cường này hầu như là treo lên đánh toàn bộ thần chúc đại thế giới, thở một hơi cũng có thể thở chết Thiên Không Kỵ Sĩ Hốp. Ai có thể ngờ được, kỵ sĩ vô địch của thần chúc đại thế giới cùng chiến thần liên bang của liên bang vũ trụ là cùng một người. David không để ý đến suy nghĩ của Thiên Không Kỵ Sĩ Hốp, hắn khống chế Bạch Ngân Dực Long nhanh chóng quay về chỗ bệ pháo của pháo diệt tinh siêu cấp, tinh thần đảo qua mười mấy nhân viên công tác sinh mệnh kết thúc. Hắn cũng không lãng phí duy trì năng lượng ở trong pháo diệt tinh siêu cấp, theo pháo diệt tinh siêu cấp chấn động, nước biển quay cuồng. Trong vũ trụ, hơn 200 chiếc chiến hạm cùng với vô số phi thuyền loại nhỏ đồng loạt hướng về phía tổng bộ hành tinh Ifa bay tới, lập tức sẽ tiếp cận tầng khí quyển. Phát hiện năng lượng dao động siêu mạnh, lập tức mở ra phòng ngự cao nhất. Đầu tiên là một hạm trưởng phát hiện trị số quét biến hóa, kinh hô ra lệnh. Sau đó từng hạm trưởng cũng đều phản ứng lại, ùng ùng phát ra mệnh lệnh. Phi thuyền loại nhỏ ở sau khi thu được tin tức, một tầng vòng bảo hộ năng lượng mỏng manh dâng lên, loại vòng bảo hộ tính an ủi lớn hơn tính thực dụng này, tác dụng cực kỳ có hạn. Hạm trưởng trước hết phát hiện trị số quét biến hóa. Thấy được trên màn ánh sáng quét truy tung được hình ảnh vị trí năng lượng dao động, đó là một chỗ mặt biển. Chỗ mặt biển đó chợt lóe, liền giống như bỗng dưng biến mất, thay thế vào đó chính là hào quang chói mắt. Trên màn ánh sáng biểu hiện ra tên vũ khí công kích, pháo diệt tinh siêu cấp, cái tên này khiến bất cứ một vị hạm trưởng nào cũng phải nghe tin đã sợ mất mật, khiến vị hạm trưởng này sắc mặt trắng bệch. Khi hào quang xuất hiện, cái chết cũng theo đó tới. Một đạo hào quang ngút trời xông lên. Hồng pháo đường kính 50 mét phóng ra chùm năng lượng ở sau khi rời khỏi hồng pháo mở rộng cực nhanh, chùm năng lượng đường kính đạt tới ngàn mét đảo qua phía chân trời. Ở trên một cái thông đạo này, vô luận là chiến hạm cỡ lớn, hay là phi thuyền loại nhỏ, hoặc là siêu phàm trong phi thuyền, không có một ngoại lệ đều biến thành tro bụi. Phi thuyền trong vũ trụ nhìn khổng lồ, ở giữa bị đục lỗ, phi thuyền cách chùm năng lượng gần chút, cho dù là chưa bị trực tiếp đánh trúng. Cũng chịu năng lượng khủng bố của chùm năng lượng chấn động, thiết bị bên trong phi thuyền hỏng hết. Những người may mắn sống sót ngơ ngác nhìn hào quang biến mất kia trong vũ trụ, dưới một đòn này, một nửa chiến hạm cỡ trung cỡ lớn, cùng với mấy trăm chiếc phi thuyền loại nhỏ đều trở thành bụi vũ trụ. David ở trong cấp máy chủ siêu cấp quân dụng của pháo diệt tinh siêu cấp, bố trí là tự động công kích vị trí phi thuyền dày đặc nhất trong vũ trụ, tạo thành hiệu quả cũng là cực kỳ rung động. David ở sau khi pháo diệt tinh siêu cấp công kích kết thúc, tinh thần bao quát pháo diệt tinh siêu cấp, lực lượng khủng bố tác dụng ở trên pháo diệt tinh siêu cấp. Ở phía dưới pháo diệt tinh siêu cấp, nước biển cùng bùn cát lăn lộn, lực lượng to lớn khủng bố bỏ qua lực hấp dẫn của hành tinh Ifa, mang pháo diệt tinh siêu cấp khổng lồ từ đáy biển nhổ ra toàn bộ. Ở sau khi pháo diệt tinh siêu cấp cùng hành tinh Ifa chia lìa, tinh thần David khẽ động mang nó thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Một loạt thao tác của hắn căn bản không giấu Thiên Không Kỵ Sĩ Hốt. Thiên Không Kỵ Sĩ Hốp trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, lấy tri thức truyền thừa của Thiên Không Kỵ Sĩ Hốp, hắn biết rõ chỉ dựa vào tinh thần mang vật khổng lồ như thế từ trong lòng đất rút ra, tuyệt đối sẽ không là thực lực thánh điện kỵ sĩ có thể có được. Phòng tuyến tâm lý của Thiên Không Kỵ Sĩ Hốp ở giờ khắc này ầm ầm sụp đổ, hắn có loại cảm giác, David hoặc là lĩnh chủ Arthur trước mặt, chính là một vị thần còn sống. Ở hành tinh Ifa, trong một gian phòng bí mật trong lòng đất tổng bộ tập đoàn tài chính Jabu, hai máy chủ siêu cấp phụ trách quản lý tài sản tập đoàn tài chính Jabu cũng kết thúc công tác cuối cùng, một lần nữa khôi phục cài đặt trước khi David đến. Ở trong thời gian ngắn ngủn vừa rồi, quỹ Anto lại thành công hoàn thành một loạt giao dịch hợp pháp với tập đoàn tài chính Jabu, toàn bộ tài sản cùng với các hạng kỹ thuật của tập đoàn tài chính Jabu đều chuyển dời đến danh nghĩa quỹ Anto, ngay cả quyền sở hữu hành tinh Ifa xinh đẹp này cũng lấy giá một điểm tín dụng giao dịch cho quỹ Anto. Nếu nói tập đoàn tài chính ghê hủy diệt còn có thể xem như một sự ngoại ý muốn có mưu đồ sẵn, không có phòng bị, như vậy tập đoàn tài chính Jabu bị diệt khiến càng nhiều người hơn biết David khủng bố. Có tập đoàn tài chính ghê làm tấm gương, tập đoàn tài chính Jabu không có khả năng không có chuẩn bị. Nhưng chính là ở dưới loại tình huống có chuẩn bị này, tài sản tập đoàn tài chính Yabu vẫn như cũ ở dưới đoàn đội luật sư chuyên nghiệp cùng công chứng viên giám sát, trong khoảng thời gian ngắn tiến hành chuyển đi lần thứ hai. Tài sản khổng lồ cùng con số thiên văn điểm tín dụng đều chuyển dời đến quỹ Anto, khiến quỹ Anto ban đầu chỉ có thể xem như miễn cưỡng tiến vào tập đoàn tài chính siêu cấp, nhảy vọt trở thành tập đoàn tài chính đỉnh cấp của liên bang vũ trụ. Không phải không có tập đoàn tài chính không muốn có ý đồ với tập đoàn tài chính ghê cùng tập đoàn tài chính Yabu, nhưng bọn họ đầu tiên phải cân nhắc đến David uy hiếp, vì tồn tại khủng bố này bởi vì giận dữ đã hủy diệt hai tập đoàn tài chính siêu cấp lớn, David chỉ cần còn sống, thì không có ai dám ra tay với quỹ Anto, ai cũng không dám mạo phạm lợi ích của David. Tài phú to lớn tuy mê người, nhưng những tài phú này dù là đạt được cũng cần có sinh mệnh đi hưởng thụ. Chương 2117, Hủy diệt, 2. Đương nhiên, David có thể an ổn liên tục phá hai tập đoàn tài chính siêu cấp lớn, một nguyên nhân quan trọng khác chính là nay liên bang quân quản, bởi vì tổng thống liên bang bị bãi miễn, chiến tranh tiến đến vân vân các nguyên nhân, vì chống lại trùng tộc xâm nhập, liên bang bị ép tiến vào quân quản. Ở trong lúc quân quản, quyền lực cao nhất thuộc về quân đội. Chỉ cần không có chứng cứ thiết thực chứng minh việc hai tập đoàn tài chính siêu cấp lớn là David làm, như vậy không có tòa án nào có thể thẩm phán David. Mặt khác thân phận tướng quân của David cũng khiến tòa án bình thường không thể thẩm phán đối với hắn, ngay cả điều tra cũng chỉ có thể do ban ngành điều tra liên bang hoặc ban ngành điều tra quân đội tiến hành, cảnh sát bình thường không có quyền lực mở ra điều tra đối với hắn. Chuyện khiến tất cả mọi người liên bang bất ngờ đã xảy ra, ở sau khi tổng bộ hành tinh IFA tập đoàn tài chính Yabu xảy ra tình huống quần thể đầu óc bị hao tổn, cùng với sự kiện pháo diệt tinh siêu cấp công kích. Quân đội trước hết tới gần hành tinh IFA thế mà hướng quỹ Anto phát ra thỉnh cầu hỗ trợ điều tra, xin tiến vào hành tinh IFA tiến hành điều tra tương quan. Đây là quân đội tỏ thái độ rõ ràng nhất, đã tiếp nhận quyền sở hữu hợp pháp của quỹ Anto đối với hành tinh IFA. Lúc này, toàn bộ tập đoàn tài chính mới phát hiện một sự kiện, quân đội hoặc là nói đại nguyên soái Andre là đang dung túng David làm việc. Các tập đoàn tài chính đồng thời cũng phát hiện vô luận là tập đoàn tài chính Ghe hay tập đoàn tài chính Yabu đều không phải đứng về phía đại nguyên soái Andre, thậm chí ở rất nhiều thời điểm còn có thể lợi dụng tài nguyên trong tay áp chế chèn ép quân đội. Nếu dựa theo pháp luật liên bang vũ trụ, chỉ cần hai tập đoàn tài chính siêu cấp lớn không phá sản, quân đội đều không thể làm gì được bọn họ. Nay lại là khác, hai tập đoàn tài chính siêu cấp lớn bị diệt, lợi ích lớn nhất cũng không phải David, tuy nói quỹ Anto của David đạt được lượng lớn tài sản, địa vị tăng lên trên diện rộng. Nhưng lợi ích thật sự lại là do quân đội đạt được. Trước kia những tập đoàn tài chính đó bởi vì nắm giữ tài phú thật lớn mà không để quân đội vào mắt, ở ngắn ngủn vài ngày đã thay đổi thái độ, lượng lớn tập đoàn tài chính siêu cấp thông qua đủ loại quan hệ tìm tới đại nguyên soái Andre, đưa ra thỉnh cầu góp sức cho chiến tranh. Hy vọng của quân đội ở trong thời gian ngắn ngủn đột nhiên tăng lên, ngay cả một ít tập đoàn tài chính vốn ông ý kiến phản đối đối với đại nguyên soái Andre, cũng đang chủ động dịu đi quan hệ. Tuy nói chính kiến của các tập đoàn tài chính này trong thời gian ngắn không thể thay đổi, nhưng tất cả đều đang hướng về phương hướng tốt đẹp phát triển. David chưa đi quản chuyện khác, hắn ở sau khi thu pháo diệt tinh siêu cấp, liền lợi dụng ẩn thân bay khỏi hành tinh IFA. Ở sau khi rời khỏi hành tinh IFA một đoạn không vực, tới khoảng cách an toàn sẽ không bị phát hiện, David mới lấy ra một chiếc tàu cao tốc loại nhỏ, hắn mở ra tuyến đường tự động, sau đó mang theo thiên không kỵ sĩ hốt tiến vào trong khoang. Tôi có một số việc muốn hỏi anh, hy vọng anh có thể trả lời thành thật. David tùy tay mang thiên không kỵ sĩ hốt ném ở trên sàn, ngồi xuống thản nhiên nói. Thiên không kỵ sĩ hốt lúc này đầu óc vẫn có chút hỗn loạn. Trong thời gian ngắn hắn từng trải so với tình huống hắn từ thần chúc đại thế giới đào vong đến liên bang vũ trụ càng thêm điên cuồng. Nếu anh không muốn trả lời, tôi sẽ tự mình mở ra linh hồn của anh. Tuy có chút phiền phức, nhưng chỉ cần tốn chút thời gian tôi vẫn có thể thu được đáp án muốn biết. David thấy thiên không kỵ sĩ Hope không trả lời, cho rằng thiên không kỵ sĩ Hope còn muốn phải kháng, trầm giọng nói. Lĩnh chủ Arthur vĩ đại, ngài có vấn đề gì cứ hỏi. Thiên không kỵ sĩ Hope đột nhiên cả kinh, hắn đứng thẳng dậy không người hướng David hành lễ kỵ sĩ nói. Tuy nói toàn thân thiên không kỵ sĩ Hope không có bất cứ hạn chế nào, hắn có thể hành động tự nhiên, nhưng trong lòng hắn không dâng lên được một tia ý tứ phản kháng, không đề cập tới ngồi đối diện là lĩnh chủ Arthur danh xưng kỵ sĩ vô địch. Dù là trước đó trận chiến đấu còn chưa bắt đầu đã kết thúc kia, cũng khiến hắn biết chênh lệch lẫn nhau, cũng chính là loại chênh lệch không thể vượt qua này, khiến thiên không kỵ sĩ hốt mất đi ý tưởng phản kháng. Kỵ sĩ kiêu ngạo sẽ chỉ hướng kẻ mạnh hơn cúi đầu, đây là phong cách làm việc của kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Không ngờ anh nhận ra tôi, David lắc lắc đầu nói, hắn cũng biết mình ở thần chúc đại thế giới thật sự là quá nổi tiếng, ngay cả liên bang vũ trụ cũng đang tuyên truyền lĩnh chủ Arthur, kỵ sĩ vô địch, rất nhiều sự tích của hắn đều bị người ta biết rõ. Ở lúc bại lộ Bạch Ngân Dực Long, phụ cận toàn bộ người nhìn thấy bị hắn sử dụng năng lực thiên phú, thôi miên, vượt cấp 5 mang đầu óc phá hủy thành kẻ ngốc, không ngờ duy nhất thiên không kỵ sĩ hốt chưa chịu ảnh hưởng lại nhận ra hắn. Nói chút, sở nghiên cứu vĩnh sinh, vì sao phải tìm tôi? David hỏi tiếp, thiên không kỵ sĩ hốt mặt lộ nụ cười cay đắng mà lại bất đắc dĩ, nếu sớm biết David chính là lĩnh chủ Arthur, ai sẽ nổi điên tìm đến vị này gây chuyện? Hạng mục công việc nghiên cứu cụ thể tôi không rõ, thiên không kỵ sĩ hốt vừa nói một câu, liền nhìn thấy sắc mặt David trầm xuống, vội vàng giải thích, tôi sẽ mang mọi chuyện tôi biết đều báo cho ngài, thiên không kỵ sĩ hốt mang mọi thứ hắn biết đến đều nói ra, khiến David cũng hiểu biết một ít chuyện của sở nghiên cứu vĩnh sinh, thì ra nguyên do của tất cả đều là đến từ David hợp tác với quân đội liên bang, thiên không kỵ sĩ hốt cũng không biết nội dung nghiên cứu cụ thể của sở nghiên cứu vĩnh sinh. Hắn chỉ biết là sở nghiên cứu vĩnh sinh lợi dụng quan hệ trong quân, vụng trộm mang toàn bộ vật phẩm trong phòng David từng nghỉ ngơi đều đóng gói đưa về. Đương nhiên, một tài liệu nghiên cứu quan trọng nhất là ở lúc David đại chiến cùng trùng tộc, sau khi bị bọ ngựa thích khách vương giả cấp truyền kỳ sử dụng một đòn xuất đao trí mạng bị thương nặng. Lúc ấy David sau khi giết chết toàn bộ trùng tộc rút khỏi chiến trường, ở trong lúc trùng tộc kế tiếp tiến vào chiến trường, David rời khỏi chiến trường. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ có được năng lực ẩn thân tiến vào chiến trường, mang đi máu tươi David lưu lại trong vũ trụ. Phải biết rằng David bị một đòn xuất đao trí mạng, vai mãi cho đến xương đều bị bổ ra, lại sau khi trải qua chiến đấu, máu tươi chảy cũng không ít. Chương 2118, Hủy Diệt, 3, theo thiên không kỵ sĩ Hốp nói, sở nghiên cứu vĩnh sinh ở sau khi đạt được máu tươi, trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, liền bắt đầu tìm tướng quân David, chiến thần liên bang. Cũng liền xảy ra xuất động siêu phàm cùng giáp sĩ bắt cóc bạn gái Emma của David, chỉ là không ngờ bên người Emma sẽ có nhiều siêu phàm như vậy tồn tại. Thiên không kỵ sĩ hốt, anh biết vị trí, sở nghiên cứu vĩnh sinh không? David nghe xong thiên không kỵ sĩ hốt kể, trầm giọng hỏi. Trong vòng tay thân phận của tôi có bản đồ, bao gồm 5 phân sở nghiên cứu cùng tổng bộ vĩnh sinh, tôi cũng biết không có tư cách đưa ra điều kiện với ngài, nhưng tôi hy vọng ngài có thể mang thi thể của tôi về thần chúc đại thế giới. Cho dù tùy tiện ném ở trong vũ trụ thần chúc đại thế giới cũng được, thiên không kỵ sĩ hốt cởi bỏ vòng tay thân phận của mình đưa qua, nói, thiên không kỵ sĩ hốt căn bản là chưa từng nghĩ đưa ra loại điều kiện sống sót này, lĩnh chủ Arthur ở thần chúc đại thế giới giết chóc dữ dội, còn khủng bố hơn so với David ở liên bang vũ trụ. Đừng nói là hắn thiên không kỵ sĩ cấp 4 nho nhỏ như vậy, dù là quý tộc đỉnh cấp cũng không dám đưa ra điều kiện với lĩnh chủ Arthur, rời khỏi thần chúc đại thế giới quá lâu. Yêu cầu duy nhất của thiên không kỵ sĩ hốt chính là trở về thế giới của mình. Đừng nhìn hắn ở liên bang vũ trụ hầu như ở trạng thái vô địch, nhưng hắn luôn cần che giấu tung tích, không dám bại lộ bản thân tồn tại, ngay cả cái tên lấy làm kiêu ngạo cũng không thể cho người ngoài biết. Mà hoàn cảnh tu luyện của liên bang vũ trụ cũng quyết định thiên không kỵ sĩ hốt vĩnh viễn không thể tăng lên nữa, đừng nói tăng lên thực lực, vì không để thực lực của mình giảm xuống, hắn còn cần không ngừng đạt được tài nguyên để duy trì thực lực. Thế giới liên bang vũ trụ này năng lượng tu luyện thật sự là quá loãng, loại hoàn cảnh này bất lợi cho kỵ sĩ tu luyện, đặc biệt kỵ sĩ thực lực càng cao, năng lượng cần cũng càng nhiều. Thiên không kỵ sĩ hốt ở sau khi tới liên bang vũ trụ, tuy tránh được nhiều lần đuổi giết, cũng ở sau khi đầu phục sở nghiên cứu vĩnh sinh hoàn toàn che giấu tung tích của mình, an toàn được bảo hộ, nhưng không thể mạnh lên khiến cuộc đời của hắn cũng mất đi mục tiêu. Có thể. David gật gật đầu. Cảm ơn ngài lĩnh chủ Arthur, cuối cùng tôi nghĩ có thể biết được thực lực của ngài không? Trên mặt thiên không kỵ sĩ hốt lộ ra nụ cười, hắn thả lỏng toàn thân cuối cùng hỏi. Truyền kỳ, David trả lời, sau đó một đạo tinh thần đâm vào thân thể thiên không kỵ sĩ hốt, nhảy mắt kết thúc tính mạng của thiên không kỵ sĩ hốt. Trên mặt thiên không kỵ sĩ hốt còn lưu lại biểu cảm không dám tin, nhưng càng nhiều là một loại giải thoát, thân là kỵ sĩ có thể nhìn thấy một vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ cùng bị y giết chết. Hắn cảm giác mình chết cũng là quang vinh. David mang thi thể thiên không kỵ sĩ hốt thu vào mặt dây chuyền không gian, hắn tuy không tự cho là người tốt, nhưng vẫn là rất giữ chữ tín, hắn sẽ mang thi thể thiên không kỵ sĩ hốt về, dù sao chỉ là việc thuận tay. David chưa lập tức tới sở nghiên cứu vĩnh sinh, mà là tiếp tục hướng về hành tinh Bu Chát tổng bộ tập đoàn tài chính Sama xuất phát, hắn phải cho toàn bộ thế lực của liên bang vũ trụ một cái cảnh cáo, bất cứ thế lực nào có gan khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn, đều phải nghĩ đến thừa nhận lửa giận của hắn. Ở lúc David bay về phía hành tinh Buchak, các tập đoàn tài chính lớn của liên bang cũng bắt đầu hành động của mình. Tập đoàn tài chính Sama là một tập đoàn tài chính siêu cấp, ở lúc bình thường vô luận là ban ngành chính phủ liên bang, hay là các tổ chức thương mại, đều phải nể mặt tập đoàn tài chính Sama, tạo điều kiện cho các loại hành vi buôn bán của tập đoàn tài chính Sama. Nhưng ngay tại cùng ngày tập đoàn tài chính Yabu bị diệt, tập đoàn tài chính Sama liền gặp phiền toái thật lớn. Ở sau khi tập đoàn tài chính Ghê bị diệt, tập đoàn tài chính Sama tuy cũng chịu rất nhiều công kích, nhưng loại công kích này không phải tập đoàn tài chính Sama không thể thừa nhận, chỉ là tạo thành một ít phiền toái cho tập đoàn tài chính Sama. Nhưng tập đoàn tài chính Yabu cũng theo đó bị diệt, tập đoàn tài chính Sama chịu tấn công lập tức tăng lên nhiều cấp bậc. Ở trong mắt rất nhiều tập đoàn tài chính, tập đoàn tài chính Sama chính là một miếng thịt béo to lớn, một thế lực vài hôm sau sẽ bị diệt. Khi tập đoàn tài chính Sama mất đi sức uy hiếp, bị vô số thế lực nhằm vào, liền giống như trẻ con cầm đồng vàng đứng ở đầu đường. Đây còn không phải điều khiến tập đoàn tài chính Sama tổn thương nhất. Tổn thương nhất là vấn đề nội bộ tập đoàn tài chính Sama. Liên tục hai lần mấy vạn người biến thành kẻ ngốc, loại chuyện này sao có khả năng giấu được. Nhân viên công tác tổng bộ tập đoàn tài chính Sama đầu tiên là xuất hiện từ chức tập thể. Không có người ai muốn cùng sống chết với tập đoàn tài chính Sama. Cũng không có ai tin tưởng tập đoàn tài chính Sama còn có thể tiếp tục tồn tại trong lần sóng gió này. Người sáng mắt đều nhìn ra, quân đội lần này muốn mượn tay David, tiêu diệt tập đoàn tài chính siêu cấp không nghe lời, cái này còn khiến tập đoàn tài chính khác không có lời nào để nói, bởi vì David quá mức cường đại đến mức hủy diệt một tập đoàn tài chính siêu cấp cũng không thể làm người ta tìm được chứng cứ trực tiếp. Đến loại thân phận địa vị này của David, dưới tình huống không có chứng cứ trực tiếp, căn bản không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với David. Nhân viên công tác từ chức là có hợp đồng ước thúc, nhưng hợp đồng ước thúc này điều kiện tiên quyết là tập đoàn tài chính Sama tiếp tục tồn tại, vận mệnh tập đoàn tài chính Sama sớm đã quyết định. Điều này khiến nhân viên công tác từ chức cũng mất đi cảm giác sợ hãi. Nhân viên công tác từ chức bị tập đoàn tài chính khác thu mua, thậm chí trong nhân viên công tác tại chức cũng có người bị thu mua, lợi dụng những quan hệ này. Lượng lớn tập đoàn tài chính như là cá mập cắn nuốt tập đoàn tài chính Sama. Bản thân tập đoàn tài chính Sama cũng không phải một mảng bền chắc, các bên ích lợi của nó cũng bởi vì phiền toái sắp đến mà điên cuồng phân cách tài sản. Phương diện chính phủ cũng không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, một ngày thời gian đã mang rất nhiều chứng cứ trốn thuế của tập đoàn tài chính Sama trước kia chuẩn bị sẵn, khai ra một hóa đơn phạt giá trên trời, trực tiếp từ trên tài khoản của tập đoàn tài chính Sama trừ đi. Từng đã kích khiến tập đoàn tài chính Sama chỉ dùng 3 ngày thời gian đã sụp đổ, toàn bộ quá trình hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của tất cả người liên bang vũ trụ. Chương 2119, sau chuyện, 1, thời gian 3 ngày này tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì từ tập đoàn tài chính Ghê bị hủy đến tập đoàn tài chính Yabu chịu tấn công, thời gian đó vừa vặn là 3 ngày. Mà một ít manh mối có thể phát hiện, 3 ngày trước khi tập đoàn tài chính Ghê chịu tấn công, đoàn luật sư siêu cấp của quỹ Anto thành lập. Trong lòng toàn bộ thế lực đều rõ, chỉ có 3 ngày thời gian để tranh đoạt ích lợi, 3 ngày sau bọn họ dù là có năng lực cũng không dám tham dự nữa. Trong vòng 3 ngày bọn họ ra tay chính là trợ giúp David, 3 ngày sau chờ David kết thúc tập đoàn tài chính Sama, bọn họ lại ra tay chính là tranh lợi với David, chỉ cần chưa điên là không có ai sẽ làm như vậy. Điều này đã sáng tạo một kỳ tích, một tập đoàn tài chính siêu cấp ở trong 3 ngày thời gian từ thịnh chuyển thành số 0. Các nhà kinh tế học của liên bang vũ trụ đối với sự kiện kinh tế quỷ dị này có sự bất đắc dĩ thật sâu, đủ loại công thức kinh tế trước kia đều không thể sử dụng trên sự kiện lần này. Tập đoàn tài chính siêu cấp hơn chục ngàn tỷ, chỉ bởi vì một người uy hiếp, thậm chí người đó còn chưa ra tay, nó đã bị thế lực vây xem hoàn toàn cắn nuốt hết. Khi David ẩn thân xuất hiện ở hành tinh Buchak, hắn là ngẩn ra, chẳng lẽ tập đoàn tài chính Sama chuyển nhà rồi? Lúc này hành tinh Buchak cực kỳ hỗn loạn. Không có chút nào quy củ một tập đoàn tài chính siêu cấp nên có, khắp nơi đều là phi thuyền bay lung tung giống như chạy nạn. David chưa nhìn thấy bất cứ phòng ngự nào, đừng nói phòng ngự, ngay cả thiên vong cũng đã đóng cửa. Trước đó hắn luôn phi hành ở vũ trụ, không liên hệ quỹ Anto cùng tổ chức tình báo, vốn là khi tới hành tinh Buchak lại liên lạc, không ngờ tới hành tinh Buchak lại là ngay cả thiên vong cũng dừng rồi. David tiến vào tầng khí quyển, hướng mặt đất hạ xuống. Hành tinh Buchak này thuộc về tập đoàn tài chính Sama, lúc này khắp nơi đều đang cướp bóc, nơi này quả thực chính là thiên đường của tội phạm. Bất cứ vật phẩm nào có giá trị đều bị người ta di chuyển, bị nhét vào phi thuyền ở bên. Đi mau, đến giờ rồi. Trong phạm vi tinh thần của David, nghe được rất nhiều người đồng thời phát ra tiếng cảnh cáo. Đây giống như là một mệnh lệnh, đám người cướp bóc không để ý vật phẩm nữa, ùn ùn nhảy lên phi thuyền, hướng về vũ trụ bay đi. Nếu không đi tướng quân David tới đó, có số rất ít người còn muốn chuyển độ sau khi bị đồng bạn cảnh cáo, cũng đẩy nhanh tốc độ, chỉ là chậm một chút thời gian cũng đều rời khỏi hành tinh Buchak. David thấy được kỳ cảnh hiếm có, các nơi của hành tinh Buchak đều có phi thuyền hướng vũ trụ bay đi, không có một chiếc phi thuyền nào là hướng về hành tinh Buchak bay tới. Nếu không phải hắn chưa cảm giác được nguy hiểm, hắn cũng phải cho rằng hành tinh Buchak này là chuẩn bị tự hủy. Nhưng David từ trong đối thoại vừa mới nghe được, cũng rõ những người này là lo lắng hắn đến. Hắn bất đắc dĩ nhìn hành tinh Buchak, nhìn vị trí ban đầu là tổng bộ tập đoàn tài chính Sama, nơi đó đã là một mảng hỗn độn, ở dưới tinh thần của hắn bao phủ, toàn bộ tổng bộ tập đoàn tài chính Sama không còn bóng người. Các loại tư liệu trước kia đều có thể tính là cấp cơ mật. Tùy ý ném ở trên mặt đất, David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một thiết bị thông tin vũ trụ, sau khi kết nối liên hệ Tổng Giám đốc Krep. Đại nhân, tôi đang muốn báo cáo với ngài, Tổng Giám đốc Krep cũng rõ ràng là muốn liên lạc David, ở sau khi liên thông lập tức nói. Nói một chút về tình huống tập đoàn tài chính Sama, David không kích động như Tổng Giám đốc Krep, nếu không phải ba tập đoàn tài chính lớn chủ động khiêu khích hắn, hắn lười ra tay, thực lực đến loại cấp bậc này của David. Thế tục ở trong mắt hắn đã sớm trở nên cực nhạt, nhiều điểm tín dụng nữa đối với hắn cũng không có tác dụng gì, chỉ là bởi vì gia tăng sức ảnh hưởng có thể bảo vệ được người thân cận hắn, hắn mới sẽ ở sau khi chịu khiêu khích hung hãn ra tay. Tôi đã thu được tin tức, tập đoàn tài chính Sama ở 5 giờ trước hoàn toàn tán loạn rồi, đại bộ phận tài sản bị mấy chục tập đoàn tài chính cỡ lớn nuốt chửng, bộ phận nhỏ tài sản bị chính phủ lấy phương thức tiền phi pháp thuế vụ thu đi. Các cổ đông tập đoàn tài chính Sama cũng ở trong thời gian ngắn muốn thoát thân, bán ra cổ phần trong tay mình, nhưng những cổ đông này từng người ly kỳ tử vong, báo cáo phương diện này tôi sẽ ở sau đây gửi cho ngài. Tổng giám đốc Midford của tập đoàn tài chính Sama cũng ở sau khi rời khỏi hành tinh Buchak không lâu, phi thuyền bị phá hủy. Tổng giám đốc Krep báo cáo. Biết là người nào làm không? David có chút kỳ quái hỏi. Tin tức là từ mấy tập đoàn tài chính siêu cấp bên kia truyền đến. Tổng giám đốc Midford chết hẳn là bọn họ ra tay. Tổng giám đốc Krep trả lời, David gật gật đầu, đây là mấy tập đoàn tài chính siêu cấp đang lấy lòng, hoặc là bởi vì đạt được quá nhiều lợi ích, cũng cần tỏ vẻ một phen. Tập đoàn tài chính Sama đã giải quyết, vậy cũng không có việc gì nữa, ông xử lý tốt thu hoạch trước đó. David mỉm cười sắp xếp, đại nhân, thật ra tập đoàn tài chính Sama chúng ta cũng có thu hoạch, quyền sở hữu hành tinh Buchak ở khi 12 giờ bị chúng ta thu mua. Giá vẫn như cũ là một điểm tín dụng, Tổng Giám đốc Krep kích động nói. Nắm giữ một tinh cầu là tiêu chuẩn cơ bản của tập đoàn tài chính siêu lớn, trước kia quỹ Anto nắm giữ chỉ là vệ tinh Anto, dựa vào quyền sở hữu vệ tinh Anto, mới miễn cưỡng xem như chuẩn tập đoàn tài chính siêu cấp. Nay ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã có được quyền sở hữu pha hoa tinh, hành tinh Ifa và hành tinh Buchak ba tinh cầu, điều này làm quỹ Anto nhảy vọt trở thành tập đoàn tài chính đỉnh cấp thật sự. Chỉ cần cho quỹ Anto một đoạn thời gian tiêu hóa thu hoạch nữa, quỹ Anto sẽ so với bây giờ cường đại hơn rất nhiều lần. David cũng đã biết vì sao những người kia cướp đoạt vật phẩm hành tinh Buchak sẽ ở đúng 12 giờ rời khỏi, thì ra là vì ở sau 12 giờ hành tinh Buchak này liền thuộc về quỹ Anto, thuộc về David sở hữu riêng. Những người cướp đoạt hành tinh Buchak kia nếu ở sau 12 giờ lại ra tay, chính là cướp đoạt vật phẩm của quỹ Anto, là địch với tập đoàn tài chính đỉnh cấp tân quý cường đại. Với David có được vũ lực cường đại, hậu quả cũng không cần nghĩ đã có thể biết. Tổng giám đốc Krep, ông lấy danh nghĩa của tôi, phát ra thư cảm tạ với các tập đoàn tài chính lấy lòng đó, David nghĩ chút, phân phó. David không cần hỏi cũng có thể biết, một điểm tín dụng mang hành tinh Buchak bán cho quỹ Anto, nhất định là các tập đoàn tài chính kia ra tay đối phó tập đoàn tài chính Sama lấy lòng. Chương 2120, sau chuyện, 2. Nhắm chừng các tập đoàn tài chính đó cũng không muốn cho hắn đi tay không một chuyến, ai biết sau khi để hắn chạy tốn công vô ích, có thể khiến hắn tức giận hay không. Lửa giận của David các tập đoàn tài chính này đã kiến thức, không muốn kiến thức nữa. Vâng, đại nhân, tôi cũng chuẩn bị tổ chức một lần tiệc rượu thương vụ, vừa lúc mượn thư mời cùng nhau phát ra, Tổng Giám đốc Krep nghe được lời David nói, vui vẻ đáp. Có thư cảm tạ của David, Tổng Giám đốc Krebs có lòng tin tạo ra quan hệ kiên cố với tập đoàn tài chính khác. Tiệc rượu thương vụ khi nào tổ chức cho tôi biết trước, tôi nếu có thời gian, sẽ tới tham gia. David cũng là vì ủng hộ Tổng Giám đốc Krebs làm việc, làm ra quyết định. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở lúc David bố trí xong điểm an toàn liên bang vũ trụ, mang tọa độ không gian bố trí xong. Có điểm an toàn liên bang vũ trụ, cái tọa độ không gian này, David chỉ cần không có sự kiện trọng đại ảnh hưởng, hắn đều có thể nhanh chóng quay về liên bang vũ trụ. Ngài muốn tới tham gia tiệc rượu, Tổng Giám đốc Krebs hôm nay kinh hỉ không ngừng. Tiệc rượu thương vụ này vốn quy cách đã là cực kỳ cao, đây là tiệc rượu thương vụ cấp bậc tập đoàn tài chính siêu cấp, có thể có tư cách tham gia đều là nhân viên quan trọng cùng với một ít nhân viên thân phận đủ cao khác của tập đoàn tài chính siêu cấp. Nhưng David tham gia tiệc rượu này ý nghĩa liền hoàn toàn khác, David là tồn tại cường đại nhất liên bang vũ trụ, là tướng quân của quân đội liên bang, quan hệ chặt chẽ với đại nguyên soái Andre, càng là chủ nhân của quỹ Anto. Những thân phận này đủ khiến cấp bậc tiệc rượu tăng lên một bậc lớn, càng sẽ làm ai vốn còn do dự tham gia tiệc rượu hay không một lần nữa đối đãi tiệc rượu lần này. Mấu chốt nhất là, tiệc rượu lần này là quỹ Anto lần đầu tiên lộ diện sau khi lấy diện mạo mới tiến vào tập đoàn tài chính đỉnh cấp. Cấp bậc tiệc rượu tăng lên cũng sẽ mang địa vị quỹ Anto tăng lên một mảng lớn. Mệnh lệnh, đóng cửa các phân sở nghiên cứu, mang toàn bộ tài nguyên quan trọng thu về tổng bộ. Trong sở nghiên cứu Vĩnh Sinh, sở trưởng Hen trầm giọng hạ lệnh. Đối với ba tập đoàn tài chính lớn bị diệt, sở trưởng Hen cũng không có quá nhiều thất vọng. Tuy nói ba tập đoàn tài chính lớn là người ủng hộ sở nghiên cứu Vĩnh Sinh, nhưng thành quả nghiên cứu sở nghiên cứu Vĩnh Sinh này có được. Chỉ cần lấy liên lạc với bất cứ tập đoàn tài chính nào, đều có thể nhận được đủ giúp đỡ. Trong thành quả nghiên cứu của Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh, có dụ hoặc khiến người ta không thể từ chối, cho dù có uy hiếp đến từ David, Sở trưởng Hen tin tưởng chủ nhân những tài phú đó vẫn sẽ tiếp nhận giúp đỡ. Sở dĩ đóng cửa 5 phân sở nghiên cứu, bởi vì phân sở nghiên cứu thật ra cũng không phải bí mật gì, Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh, liên lạc đối ngoại đều là thông qua 5 phân sở nghiên cứu để tiến hành. Chỗ tổng bộ sở nghiên cứu Vĩnh Sinh vẫn luôn là bí mật lớn nhất, không chỉ là kẻ giúp đỡ không biết, ngay cả nhân viên thân phận địa vị cấp thấp trong sở nghiên cứu cũng không thể biết. Đóng cửa 5 phân sở nghiên cứu, có thể khiến David mất đi mục tiêu, cũng có thể khiến sở nghiên cứu Vĩnh Sinh có cơ hội một lần nữa mở ra hành động đối với David. Sở trưởng Hen căn bản là không bỏ qua kế hoạch đối phó David, nhưng thái độ của hắn đối với David càng thêm thận trọng. Goldsmith siêu phàm sau khi bị thương nặng, lại trở thành kẻ ngốc. Mà Thiên Không Kỵ Sĩ hốt mất tích, cái này đều khiến sở trưởng Hen càng thêm coi trọng đối với thực lực của David. Trước kia sở trưởng Hen phán đoán đối với thực lực David là siêu phàm tương đương với Goldsmith siêu phàm, lấy tuổi David có được loại năng lực này cũng là tuyệt thế thiên tài, hơn nữa có lẽ có được một loại hoặc nhiều loại năng lực thiên phú tinh thần. Nhưng Thiên Không Kỵ Sĩ hốt vị kỵ sĩ cấp 4 cường đại này mất tích, thật sự làm sở trưởng Hen một lần nữa phán đoán thực lực của David, nhưng sở trưởng Hen cũng không có lo lắng quá lớn. Bí mật của sở nghiên cứu Vĩnh Sinh so với người khác tưởng tượng còn nhiều hơn, thực lực càng vượt quá tưởng tượng. Sở trường, Thiên Không Kỵ Sĩ Hope có thể tiết lộ chỗ tổng bộ hay không? Trợ lý của sở trưởng Hank lên tiếng dò hỏi. Thiên Không Kỵ Sĩ Hope cho dù là chết, cũng sẽ không vi phạm ước định, hắn là kỵ sĩ. Sở trưởng Hank trái lại rất có lòng tin, nói. Sở trưởng Hank biết Thiên Không Kỵ Sĩ Hope là một vị kỵ sĩ truyền thống. Tuy mất đi giấc mộng lại vẫn lấy kỵ sĩ làm chuẩn tắc hành vi của mình, nhưng sở trưởng Hen không phải kỵ sĩ, không thể lý giải cảm giác khi một vị kỵ sĩ nhìn thấy lĩnh chủ Atua danh hiệu kỵ sĩ vô địch. Đối với kỵ sĩ mà nói, kỵ sĩ vô địch, lĩnh chủ Atua chính là thần trong kỵ sĩ. Cho dù là ở liên bang vũ trụ, trong lòng Thiên Không Kỵ Sĩ Hốp cũng đã tiếp nhận danh hiệu kỵ sĩ vô địch được thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ đều tán thành. Ở lúc thật sự đối mặt cường đại không thể phản kháng, Thiên Không Kỵ Sĩ Hốt mất đi kiên trì đối với ước định của mình, duy nhất lưu lại chỉ có kính sợ cùng phục tùng đối với chí cường giả. Sở trưởng Hen cho rằng Thiên Không Kỵ Sĩ Hốt không có khả năng tiết lộ ra tình báo tổng bộ, sở nghiên cứu Vĩnh Sinh, đây là nắm chắc của hắn nhiều năm đối với lòng người khiến hắn kiên định ý tưởng. Bộ thống soái liên bang, đại nguyên soái Andre cũng đang nghe báo cáo mới nhất, người báo cáo vẫn như cũ là đại tá Morrison, đại nguyên soái. Điều tra đối với pha hoa tinh, hành tinh Ifa cùng hành tinh Buchak, đều chưa phát hiện bất cứ manh mối nào liên quan tướng quân David, không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh tướng quân David từng tới khu vực kể trên. Đại tá Morrison báo cáo. hắn làm việc sao có khả năng lưu lại sơ hở? Đại nguyên soái Andre lắc đầu nói, đại tá Morrison không tiếp câu này, bởi vì câu này không dễ tiếp. Đại nguyên soái Andre là nhận định một loạt chuyện này đều là tướng quân David gây ra, đương nhiên, đại tá Morrison cũng là nhận định như thế, nhưng không có chứng cứ, chỉ lấy chiến thần liên bang danh hiệu này đã khiến người ta không thể trực tiếp điều tra đối với hắn, chỉ có thể thông qua thủ đoạn gián tiếp tiến hành điều tra. Đại tá Morrison không tin quân đội điều tra cũng không có kết quả, ngành tình báo sẽ có thu hoạch gì, cho nên cho dù các cao tầng liên bang vũ trụ đều biết là tướng quân David làm, lại không cách nào có bất cứ hành động gì đối với tướng quân David. Hành tinh Ifa hướng vũ trụ bắn một lần pháo năng lượng vượt quy mô, căn cứ năng lượng dao động cùng uy lực lúc đó phán đoán, là pháo diệt tinh siêu cấp gây ra. Đại tá Morrison tiếp tục báo cáo. Chương 2121, tìm được, một, pháo diệt tinh siêu cấp, tập đoàn tài chính Yabu thật sự là thủ đoạn được lắm, nếu không phải hành tinh Ifa gặp chuyện, đại khái tập đoàn tài chính Yabu vẫn giữ lại pháo diệt tinh siêu cấp. Pháo diệt tinh siêu cấp này thu hồi chưa? Đại nguyên soái Andre nhìn xuống lửa giận, trầm giọng nói, pháo diệt tinh siêu cấp loại vũ khí quy mô này, có thể rơi vào trong tay tập đoàn tài chính Yabu, trong đó liên quan đến bao nhiêu quan hệ lợi ích, vũ khí sắc bén của liên bang thế mà rơi vào dân gian, cái này đơn giản là đang đánh vào mặt quân đội. Cái này, trên mặt đại tá Morrison hiện ra nét xấu hổ khó nói, phun ra nuốt vào một phen vẫn là nói, chúng ta tìm khắp hành tinh Ifa. Cũng chưa tìm được pháo diệt tinh siêu cấp, chưa tìm được, đó là pháo diệt tinh siêu cấp, không nói nòng pháo của pháo diệt tinh siêu cấp, dù là bệ pháo cũng cần một căn cứ chuẩn hóa để chống đỡ, với lại không phải còn có quỹ đạo bắn, chẳng lẽ còn tìm không thấy chỗ pháo diệt tinh siêu cấp? Đại nguyên soái Andre kinh ngạc hỏi, đại nguyên soái Andre đương nhiên biết thể tích pháo diệt tinh siêu cấp lớn bao nhiêu, đó chính là một căn cứ quân sự, hơn nữa so với căn cứ quân sự bình thường còn lớn hơn một chút. Hơn nữa cần mang lực phản tác dụng truyền cho hành tinh Ifa, xâm nhập bên trong hành tinh Ifa chiều sâu cũng sẽ cực sâu, loại vũ khí này ở lúc thiết kế chính là vũ khí cố định, di dời pháo diệt tinh siêu cấp như vậy, ở dưới điều kiện tiên quyết có công trình sư chuyên nghiệp của quân đội, không có vài ngày thời gian là không thể làm được, quả thật chưa tìm được, căn cứ quỹ đạo bắn, chúng tôi tìm tới bên dưới chỗ mặt biển đó, chỉ là nơi đó chỉ còn lại một cái hố thật lớn, chúng tôi hoài nghi, đại tá Morrison nói tới đây ngừng lại. Ở trong quân, tình báo đều là phải chuẩn xác, cái gọi là hoài nghi chỉ có thể làm tham khảo mà không thể làm kết luận. Hoài nghi cái gì? Đại nguyên soái Andre phất tay đại tá Morrison tiếp tục nói, chúng ta hoài nghi là tướng quân David mang pháo diệt tinh siêu cấp đi rồi. Đại tá Morrison tiếp tục trả lời. Chuyện này tôi đến xử lý, các cậu không cần phải quản nữa, đại nguyên soái Andre vỗ vỗ đầu mình, sau đó phất tay nói. Đại tá Morrison hành lễ lui ra, trong văn phòng chỉ còn lại đại nguyên soái Andre cùng sĩ quan phụ tá Yiki, cậu nói xem, năng lực của David có phải quá mạnh rồi hay không? Đại nguyên soái Andre nhàn nhạt hỏi, sắc mặt sĩ quan phụ tá Yiki hơi thay đổi, hắn từ trong lời nói của đại nguyên soái Andre nghe ra bất đắc dĩ cùng nghi vấn, tướng quân David đối với ngài là cực kỳ tôn trọng, hắn là một thành viên của quân đội, sẽ không là địch với ngài. Sĩ quan phụ tá Di Kỳ nghĩ một chút, trịnh trọng trả lời, già rồi, thế mà bởi vì người một nhà thực lực quá mạnh mà sinh ra lo lắng, đại nguyên soái Andre thật ra trong lòng chỉ là muốn một đáp án, ở sau khi sĩ quan phụ tá Di Kỳ đưa ra đáp án, trên mặt lộ ra nụ cười, nói. Đại nguyên soái Andre, chào ngài, David ở lúc tiếp cận tinh cầu chỗ sở nghiên cứu vĩnh sinh, tiến vào phạm vi thiên võng, thu được xin liên lạc đến từ đại nguyên soái Andre. Hắn ẩn thân ở trên bầu trời, kết nối vòng tay thân phận ân cần thăm hỏi. Tướng quân David, tôi là ở bộ thống soái liên bang chờ cậu về đơn vị, thời gian 10 ngày lập tức phải tới, đại nguyên soái Andre câu đầu tiên chính là nhắc nhở David. David tự nhiên cũng tính thời gian, sau khi giải quyết xong sở nghiên cứu vĩnh sinh, thời gian vừa lúc đủ hắn chạy tới khởi nguyên tinh, về phần nói ở sở nghiên cứu vĩnh sinh trì hoãn bao lâu, hắn căn bản chưa nghĩ tới. Ở sau khi biết chỗ tổng bộ sở nghiên cứu vĩnh sinh diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Xin ngài yên tâm, tôi sẽ đúng giờ đưa tin. David lập tức lớn tiếng trả lời, tinh cầu chỗ sở nghiên cứu vĩnh sinh này cách cửa truyền tống vũ trụ rất gần, chỉ cần mấy giờ thời gian, đại khái cái này thuận tiện sở nghiên cứu vĩnh sinh vận chuyển vật tư. David trở lại liên bang vũ trụ cảm giác đầu tiên chính là nơi này di động khoảng cách xa quá bất tiện. Liên bang vũ trụ tuy có cửa truyền tống vũ trụ khổng lồ, thậm chí kích thước so với cửa truyền tống cấp tinh cầu thần chúc đại thế giới còn lớn hơn, nhưng nó trên số lượng lại là quá ít. Hầu như mỗi một tinh vực mới có một cửa truyền tống vũ trụ, cửa truyền tống vũ trụ chỉ là mang tinh vực cách nhau xa xôi nối tiếp cùng một chỗ, ở trong tinh vực vẫn là cần bay ở trong vũ trụ. So sánh với thần chúc đại thế giới, mỗi một tinh cầu quan trọng hầu như đều có cửa truyền tống cấp tinh cầu. Một ít quý tộc còn có cửa truyền tống các loại cấp bậc của mình làm bổ sung cho cửa truyền tống cấp tinh cầu, điều này khiến thần chúc đại thế giới tuy vô cùng khổng lồ tương tự thế giới liên bang vũ trụ, đi đường lại là cực kỳ thuận tiện. Đương nhiên, hai thế giới này là không thể so sánh, liên bang vũ trụ dân cư lưu động so với thần chúc đại thế giới là không thể so sánh nổi. Hệ thống truyền tống của thần chúc đại thế giới chỉ cần bảo đảm quý tộc ra ngoài, ở thần chúc đại thế giới quý tộc số lượng dân cư cực ít mới có tư cách sử dụng hệ thống truyền tống, bình dân cả đời cũng không thể rời khỏi tinh cầu của mình. Mà liên bang vũ trụ, chỉ cần có một chút năng lực kinh tế, đều có thể tiến hành lữ hành giữa các vì sao. Còn có một việc, mặc kệ pháo diệt tinh siêu cấp kia của hành tinh Ifa đi đâu, tôi không hy vọng nghe được tin tức pháo diệt tinh siêu cấp nữa. Đại nguyên soái Andre trầm giọng nói, ngài yên tâm, pháo diệt tinh siêu cấp đó sẽ không xuất hiện ở trong liên bang nữa. David cười cam đoan, đại nguyên soái Andre bất đắc dĩ lắc lắc đầu, pháo diệt tinh siêu cấp quả nhiên là đã rơi vào trong tay David, nhưng ông không cho rằng David có thể lấy pháo diệt tinh siêu cấp làm ra chuyện gì. Phải biết rằng lấy năng lực lẻn vào David biểu hiện ra, muốn vô thanh vô tức làm bất cứ chuyện gì cũng là dễ dàng, nào sẽ dùng tới pháo diệt tinh siêu cấp. Mặt khác pháo diệt tinh siêu cấp rơi vào trong tay người một nhà, chung quy tốt hơn nhiều so với không rõ tung tích. Bảo vệ tốt bản thân, tôi ở bộ thống soái liên bang chờ cậu, đại nguyên soái Andre cuối cùng nói. David đứng ở trên bầu trời, hắn cảm nhận được đại nguyên soái Andre quan tâm, đại nguyên soái Andre chưa nói với hắn về việc ba tập đoàn tài chính lớn, giống như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng hắn biết, đại nguyên soái Andre bên kia áp lực nhất định không nhỏ. Chỉ là đại nguyên soái Andre không nói ra mà thôi. David một lần nữa xác định phương hướng, hắn bay về phía tổng bộ, sở nghiên cứu Vĩnh Sinh.